Chương 20, thuật nghiệp hưu chuyên công. Thuật nghiệp hưu chuyên công cùng vận thạch thuyền cùng đi, còn có hai cái thợ đá. Hai cái thợ đá là phụ tử, cũng là sư đồ. Nghe nói bọn họ thợ đá có một loại tổ truyền bí phương. Kinh bọn họ tổ truyền bí phương điều chế vôi, thổ cùng cắt vàng chất hỗn hợp có thể hữu hiệu dính hợp cục đá, khiến cho bọn hắn ngàn năm không xấu. Vừa mới bắt đầu nghe được truyền thuyết này thời điểm, Hồng Tảo cảm thấy thợ đá tổ truyền bí phương có thể là xi măng kiếp trước. Nàng tại vô số du lịch cảnh khu đều thấy được xi măng dính cục đá như vậy giả danh thắng. Được đãi nhìn đến hai cái thợ đá hành lý chỉ hai chương chiếu cùng hai cái bình rượu thì Hồng Tảo liền đẩy ngã ý nghĩ của mình. Kiếp trước nhà nàng trang hoàng, bất quá thế một bức tường, liền tức sẽ dùng 20 túi nước bùn. Hiện nhà nàng tu tường vây công trình là lúc trước nhà nàng thế tàn tường gấp 10 còn nhiều. Hồng Tảo không cho rằng kiếp này xi măng có thể mạnh hơn khoa học kỹ thuật phát đạt kiếp trước xi măng. Nhìn chằm chằm hai cái thợ đá, Hồng Tảo hoài nghi, hai người này, thực sự có tổ truyền bí phương đừng là hoàng đế mới trang đi. Dù sao bảo tồn hoàn chỉnh ngàn năm kiến trúc, thế gian có thể có mấy cái kiếp trước, Hồng Tảo đi dạo qua nhiều như vậy địa phương, cũng liền thấy đến một cái triệu châu cầu. Hồng Tảo cũng không nhận ra cha nàng tùy tiện thỉnh cái thợ đá, chính là đương đại Lý Xuân. Nghe theo thợ đá phân phó, Lý Mãn Độn hỗn hợp tốt vôi, thổ cùng cắt vàng sau. Đồ đệ thợ đá mở ra một cái vò rượu, từ giữa lấy ra một gậy trúc ống trong suốt chất lỏng màu xanh biếc ngã vào cho cắt chất hỗn hợp sau, liền tức càng không ngừng cầm sẻn trộn bùn. Hồng Tảo nhìn thấy, lòng nói, nhìn ngươi giả thần giả quỷ. Sư phó cha thì ngồi một bên hút thuốc, chờ một mạch hút chân một túi khói phía sau đi tới. Hắn chống nạnh nhìn trong chốc lát đồ đệ nhi tử làm việc, sau đó phương lấy thùng trang một thùng bùn cho, đi đến tường vây biên. Đi nền móng trong nhảy dựng bắt đầu thế tàn tường. Tường vây nền móng đã vì Lý Quý Lâm, Lý Quý Ngân hai cái tiểu công chất vào một đống đá tảng. Mua đến một thuyền đá vụn không chỉ lớn nhỏ không đồng nhất đại chừng một thước vuông, tiểu, thì chỉ lớn bằng nắm tay, hơn nữa hình dạng cũng không hợp quy tắc, có tròn, có phương, có còn mang sừng nhọn, tóm lại không một khối chính trực bằng thẳng, mỗi một khối đều vô cùng cá tính. Hồng Tảo cho rằng đối mặt như thế một đống không hài hòa cục đá. Thợ đá như thế nào đều nên chọn trước tuyển một chút, tỉ như hợp lại xếp gỗ đồng dạng, đối một chút hình dạng. Kết quả lại nhìn đến kia sư phó thợ đá cực kỳ tùy tiện lấy tảng đá, lau bùn cắt liền đống đứng lên. Mấy chục cân cục đá, liền như thế một tay đề ra, Hồng Tảo nghĩ, liền hướng cái này sư phó cha thợ đá niêm thạch như niêm hoa bản lĩnh, nói có tổ truyền bí phương, tựa hồ cũng không tính chém gió. Sư phó cha thợ đá tản tường thế cực nhanh, bất quá 10 ngày, liền thế tốt Hồng Tảo ra trưởng cao 8 thước, rộng 1 thước, tổng trưởng 260 thước tường vây, sau đó mang theo Lý Mãn Độn cho nhất treo tiền công, cùng nhi tử đồ đệ mang theo không vỏ, cuốn chiếu, tiêu sái đi. Cục đá còn dư không ít. Từ giữa, Lý Mãn Độn chọn trước mấy khối thoáng bằng phẳng rộng lớn hòn đá phô tại ven sông trên dưới hồ nước giấu chân trong đảm đương đặt chân, sau đó lại chọn mấy khối mảnh dài hình dạng hòn đá đặt tại vườn rau lũng tại, như vậy, mặc kệ là tưới nước quốc, vẫn là hái rau, trồng rau, cũng sẽ không đạp đến lặng nghe. Thường vây tạm mối, cảm giác an toàn chuẩn bị tăng. Vào đêm, đem tường vây cửa trước sau một cửa, Hồng Tảo một nhà liền có thể yên tâm mở môn ngủ, lạnh khối nhiều. Vây bắt tàn tường trong lúc, Vương Thị mỗi ngày rảnh rỗi như cũ lên núi hái cẩu kỷ chế trái cây sấy khô, thêm trước một đoạn thời gian làm trái cây, chừng 120 cân. Lý Mãn Độn vào thành đem trái cây đổi thất treo thêm hai chuỗi tiền. Trong thắt lưng có tiền, Lý Mãn Độn dũng khí liền chân, hắn lấy 200 văn một ngày tiền công, mời một vị thành trong xây nhà sư phó cùng hắn bốn đồ đệ đến tu phòng. Sau đó lại mời trong thôn thợ mộc mang vật liệu gỗ tới nhà làm công. Làm kỳ hạn công trình tại, Vương Thị phải làm mọi người một ngày ba bữa, chỉ phải tạm dừng cầu kỳ ngắt lấy, chuyên tâm nấu cơm. Trong thành sư phó chính là không giống nhau, hắn nhìn Lý Mãn Độn nền móng sau. Lập tức liền cho đề ra hai cái cải tiến đề nghị, nhường Hồng Tảo rất là bội phục. Sư phó đề ra thứ nhất đề nghị là phòng ngủ giường lò động từ trong thôn bình thường phòng bên trong sửa đến sau nhà. Hồng Tảo hận chết trong phòng đốt giường lò, mỗi lần đốt giường lò sặc nhất phòng khói không tính, còn phải dự phòng khí than trúng độc. Hiện nghe nói giường lò động có thể tu tại ngoài phòng, tất nhiên là cử động hai tay tán thành. Xem ra, Hồng Tảo nghĩ, có cơ hội. Vẫn là được vào thành A kiếp trước cũng là như vậy, trong thành sinh hoạt trình độ so nông thôn cao hơn. Sư phó thứ hai đề nghị là nhà chính sau tản tường bên cạnh mở ra một cánh cửa, như vậy sau tản tường phòng bếp liền có thể nối thẳng nhà chính, đồ ăn không dễ dàng lạnh. Đối với đề nghị này, Lý Mãn Độn tâm tồn nghi ngờ, mùa đông cạo gió Tây Bắc. Cái này bắc tản tường mở cửa, sẽ không lạnh không không lạnh, sư phó cực kỳ bình tĩnh nói, chỉ cần cửa sau treo cái miên mảnh là được. Sư phó lời nói lại kiên định Hồng Tảo vào thành quyết tâm. Nàng không thể một đời vùi ở cái này liền miên mảnh đều chưa thấy qua trong thôn. Hai cái đề nghị, Lý Mãn Độn bất quá tư một khắc liền đồng ý trong thôn hàng năm mùa đông đều có một dạ ở giữa, bởi đốt giường lò mà nhất phòng người chết hết diệt môn thảm kịch. Cho nên chỉ cần có thể ngăn chặn loại nguy hiểm này, cho dù bên ngoài giường lò động so phòng bên trong phế xài, Lý Mãn Độn cũng nguyện ý về phần thêm một cái miên mảnh. Lý Mãn Độn tài đại khí thô mà tỏ vẻ, chuyển tân gia muốn mua mới chăn đệm. Trong nhà vốn có cũ bị sửa đổi một chút, không phải là có sẵn miên mảnh sao ngày hè nhiều mưa. Khởi công không hai ngày, một hồi buổi chiều gấp mưa tới thấu Vương Thị mới nhất hái chừng 20 cân còn chưa phơi khô cầu kỳ. Vương Thị đau lòng không thôi, cái này đều là tiền A, 3, 400 văn đâu. Lý Mãn Độn cũng là phát sầu, trong nhà này ít người, lại không cái lao nhân, về sau đi ra ngoài sinh hoạt, vạn nhất đổ mưa. Trong nhà này phơi cẩu kỳ làm sao xây nhà sư phó biết Lý Mãn Độn phức tạp sau, không cho là đúng. Cái này còn không đơn giản, xây nhà sư phó nói, chính phòng phía trước thêm cái trước hành lang. Trước hành lang Lý Mãn Độn chưa thấy qua trước hành lang. Xây nhà sư phó lấy một cái nhánh cây ngồi mặt đất cắt cho Lý Mãn Độn nhìn, cái này phòng trước mái hiền đón ra, đánh cây cột giá ngăn lương, mặt trên tre gạch ngói. Chính là trước hành lang. Có trước hành lang. Mưa tuyết đánh không đến cửa sổ, trong phòng liền ấm áp. Trước hành lang phía trước mở, cũng không ảnh hưởng ánh nắng cùng thông gió. Người đem trái cây đặt ở dưới hành lang phơi, mưa đánh không. Ngày hôm đó đầu tuy nói cản điểm, nhưng mùa hè còn sợ thiếu mặt trời sao xây nhà sư phó nói được câu câu có lý, vì thế Lý Mãn Độn ra xây nhà kế hoạch liền tức lại thêm ngũ tại chính phòng trước tứ thức trước hành lang. Hồng Tảo đối với cha nàng từng bước đồng tiền hận không thể tách thành tám cánh hoa tiết kiệm nông dân chuyển biến thành hiện nay cái này phòng nói thêm kiến liền thêm kiến vung đem bộ dáng, có chút cảm thấy vui mừng, tiền là anh hùng gan dạ, có thể hoa mới có thể kiếm. Vương Thị cũng không Hồng Tảo lạc quan. Nàng vì mỗi ngày trong nhà tiền bạc tiêu hao lo lắng không thôi. Nàng cho rằng người nông dân ra đủ ở là được, không cần thiết kiến như thế nhiều phòng, ít nhất đừng kiến cái này trước hành lang. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng đều nhịn chưa cùng trượng phu sặc qua tiếng, liền tức chỉ có thể bản thân thanh thản, cái nào người nông dân ra xây nhà không có đào hết của cải hiện trong nhà tiền tương còn có 16 sâu tiền đâu. Lý Quý Ngân đối với Lý Mãn Độn phong ốc càng kiến càng lớn, thì vô tay bảo hay Mãn Độn thúc có năng lực, có thể kiến lớn như vậy tòa nhà, Mãn Độn thẩm tay nghề tốt, còn mỗi ngày ăn thịt. Hắn ước gì mỗi ngày ở chỗ này xây nhà. Lý Quý Lâm biết Lý Mãn Độn trong tay có tiền, hắn chỉ quan tâm cái này trước hành lang hay không thật giống gạch ngói sư phó nói như thế tốt, nếu như là, nhà hắn liền cũng kiến một cái. Tại Lý Mãn Độn triệt để tiêu hết bán cầu kỷ có được 13 sâu tiền trước, phòng ở cuối cùng sửa xong. Sửa tốt trong nhà cùng có 13 tại phòng, bao gồm ngũ tại chính phòng cùng 8 tại kèm theo phòng. Trong đó, chính phòng là ngũ tại thất giá lương gạch ngói phòng. Trước mái hiên như Lý Mãn Độn mong muốn xây trước hành lang. Ngũ tại nhà ngói, ở giữa làm nhà chính sau tàn tường dựa vào đông mở cửa. Cái này ngày, mở cửa ra, trong nhà chính liền tức liền vào phòng, thật mát mẻ. Nhà chính hai bên đều là phòng ngủ, đồ vật hai đầu phòng ngủ đều là một mình mở cửa, ở giữa hai gian thì là từ nhà chính đi vào. Bốn gian phòng ngủ bao gồm nhà chính đều đánh nam giường lò. Nhưng giường lò động lại đều mở ra tại bắc ngoài tường. Bắc tàn tường cùng nam giường lò ở giữa tường ngăn làm tường lửa. Nghe nói làm như vậy, phòng ở bị nóng so sánh đều đều, là thành trong sưởi ấm nhất lưu hành một thời thực hiện. Trong phòng ngoại trừ giường lò, còn trống không một vật. Lý Mãn Độn cho rằng dụng cụ không nổi, hiện trọng yếu là trên núi cầu kỳ. Chờ cầu kỳ bán tiền, cái gì dụng cụ không thể tin tám tại kèm theo phòng. Tây Bắc hai gian không có cửa đâu không cửa sổ xài phòng, hiện đã chất đầy một phòng phòng, trước trạch địa trong phơi khô cỏ dại, nghề mộc sinh hoạt còn dư lại vỏ cây, gỗ vụn, vụn bao cùng vụn gỗ, đông bắc bốn gian hướng dương kèm theo phòng, phía tây nhất một phòng làm phòng bếp. Kề sát phòng bếp một phòng, Lý Mãn Độn chuẩn bị cho Hồng Tảo làm dạy phòng, chỉ là bên trong hơn 10 nhị dạy cơ, còn đợi tương lai còn dài. Còn dư lại 2 gian, Lý Mãn Độn chuẩn bị làm khố phòng, tồn lương thực, Đông Nam kèm theo phòng thả nông cụ, tuy rằng hiện gần một quyển phơi tịch, 2 thanh sẻn cùng tam liêm đao, Tây Nam kèm theo phòng, thì thả chế làm cầu kỳ dùng 20 cái sàng. Hiện phòng xây xong, Lý Mãn Độn chuẩn bị lại tìm nghề mộc đánh mấy cái đặt vào cái sàng cái giá đặt ở trước hành lang trong lưu phơi cầu kỳ dùng.